người chơi hung mãnh, chương 665, kẹt xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẹt kẹt, xe bọc thép thắng gấp dừng lại. Đám người nhảy xuống xe. Hoàn thành hội hợp, hội trưởng, thừa ảnh nhìn về phía trạm lư. Biểu lộ kích động, cự tử nhìn thấy tản mát tại địa. Nguyên bản thuộc về chi mệnh máy bay không người lái hài cốt. Khóe miệng cơ bắp run rẩy, lại lời gì cũng không nói. Cơ xảo công hội máy bay không người lái bên trong có khá nhiều gỗ chất liệu. Đặc thù rất rõ ràng. Đồng thời cơ xảo công hội thành viên dùng riêng máy bay không người lái. Cùng đối ngoại tiêu thụ máy bay không người lái. Bên ngoài hình thượng cũng có khác nhau. Trên mặt đất những cái kia máy bay không người lái hài cốt. Rõ ràng liền là cơ xảo công hội thành viên. Cân nhắc đến trước mắt trên trận không có cự tử quen thuộc thuộc hạ gương mặt. Vừa rồi, nhất định có một vị cơ xảo công hội thành viên bị đào thải. Không có ý tứ, tới chậm, trên đường kẹt xe, Lý Ngang đem long đầu mặt nạ phù chính. Đem trong tay câu súng lục ổ quay quăng cái thương hoa. Hướng phía trên bầu trời phi hành đan thần tử tiện tay một phát súng. Câu Peacemaker súng lục 1. Hai hạng bị động đặc hiệu, là mỗi 5 phút đồng hồ tạo ra một viên phá ma đạn. Nhiều nhất 6 viên, không đường đạn, không phi hành quỹ tích. 3000 mét bên trong chỉ cần nhắm chuẩn mục tiêu bóp cò. Liền có thể trực tiếp đem đạn trong nháy mắt trúng đích mục tiêu. Như không liếc chuẩn thành công thì xạ kích thất bại. Đạn không lui về, lúc này đan thần tử đang bị thái hạo địa chi khí long. Chạm lư lưỡi kiếm cương khí, cùng đòn phù du pháo bao vây chặn đánh, hành động tốc độ khó tránh khỏi bị ảnh hưởng. Theo tiếng súng vang lên, đan thần tử trên thân hiển hiện một tầng rưỡi trong suốt bình chướng. Câu súng lục phá ma hiệu quả, đối đãi mang theo mặt trái năng lượng mục tiêu lúc, có thể tạo thành càng nhiều tổn thương. Xuất thân từ Ly Vi Sơn đan thần tử, mang theo bị động phòng ngự đạo cụ. Cũng không có mặt trái năng lượng, chưa thể phát động 200 tổn thương hiệu quả, nhưng là bởi vì Lý Ngang mở ra câu súng lục đặc hiệu 3. Tất cả đạn gia tăng 4 lần tổn thương, giới hạn nổ đầu, đồng thời nhắm ngay đan thần tử đầu. Bởi vậy một phát súng này, vẫn là hưởng thụ đặc hiệu 3300 tổn thương tăng thêm, đánh nát cũng quán xuyên hơi mờ bình chướng, đem bình chướng triệt để vỡ nát. Biến hình đạn, bật lên lấy đánh vào đan thần tử trên bờ vai. Tại vai trái của hắn mở ra một cái bát vết thương rất lớn. Thái hạo lập tức bắt lấy cái này chớp mắt là qua thời cơ. Khu động thập cán thập nhị địa chi công pháp. Thao túng khí long đong đưa đuôi rồng. Hung hăng quay trên người đan thần tử. Làm cho cái sau trùng điệp ngã tại trên tường. Vai trái đứt gãy đồng thời. Cái kia hộp gỗ cũng bay ra ngoài. Chấp quyền thư sinh sắc mặt đột nhiên thay đổi. Bàn tay nhắm chuẩn hộp gỗ. Tựa hồ muốn phóng thích pháp thuật đem hộp gỗ thu hồi. Lại bị so với hắn sớm hơn vọt lên chạm lư. Một kiếm bước lui. Ba, chạm lư rơi xuống trên mặt đất. Thân hình nhanh lùi lại. Lui trở về đồng bạn bên cạnh. Thấp giọng nói. Cái này hộp gỗ trang không tiến ba lô cốt. Sát chàng trò chơi bên trong khóa lại trang bị. Tại sử dụng người không có đồng ý trước đó, là không thể bị người chơi khác thu vào ba lô cốt, hoặc là tự do sử dụng, trừ phi người sử dụng đem trang bị giao dịch cho người khác, hoặc là người sử dụng đã tử vong. Ta có biện pháp, cự tử lập tức từ ba lô cốt bên trong lấy ra một cái ngăn tủ lớn nhỏ kim loại tủ sắt. Từ chạm lư trong tay tiếp nhận hộp gỗ, đem hộp ném vào tủ sắt ở trong. Tủ sắt tự động đóng, phía ngoài hình tròn mật mã khóa tự hành chuyển động, đánh tan la bàn trình tự. Cái này tủ sắt có thể phong ấn siêu phàm trang bị, khiến cho khởi động không được. Cự tử lời ít mà ý nhiều miêu tả một chút, những người khác nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Bạch Hạo chính xuất hiện ở đinh chân tự phía trước, xuất ra một khối khéo léo đẹp đẽ u hình sắt nam châm. Dùng sắt nam châm lam đỏ hai đầu. Nhắm ngay rơi xuống ở phía xa quỳ nghiêu cơ giáp một tay một chân. Sử dụng sắt nam châm hấp dẫn kim loại đặc hiệu. Đưa tay chân hút nhiếp tới. Lại bàn tay khoa tay xuất thủ thế. sử dụng triệu hoán loại hình kỹ năng. Bạch Hạo chính trước người bạo phát một đám khói trắng. Đợi cho bụi mù tán đi. Tại chỗ xuất hiện một con. Hai chân đứng thẳng béo con thỏ. Cái này con thỏ đủ cao bằng một người. Hai chi lỗ tai thắt nút. Mặc trên người lục bạch đường vân áo tù. Chân đạp giày sang đan. Trên tay dẫn tay quay. Biểu lộ nhìn qua ôn hòa mà chỉ độn. Dua. A-hát. Bạch Hạo chính phát ra ý nghĩa không rõ tiếng kêu. Kia con thỏ giống như là hiểu được bình thường. Nhẹ gật đầu. Quơ lấy tay quay. Quay người đi hướng quỷ ngưu cơ giáp. Chỉ thấy con thỏ lấy vượt xa LV20 người chơi tốc độ. Cầm tay quay. Quay chung quanh cơ giáp một trận gõ gõ đập đập. Thân hình thậm chí lôi kéo ra tàn ảnh. Nương theo lấy đinh đinh đương đương rèn sắt âm thanh. Tập hợp đặc sự cục trang bị bộ nghiên cứu môn khoa học kỹ thuật kết tinh cùng tâm huyết quỷ ngưu cơ giáp. Hắn đứt gãy tay chân lại bị tiếp trở về. Ngay cả chỗ khớp nối đứt gãy dịch ép cán đều bị một lần nữa mối hàn. Rèn luyện, đánh bóng, nhìn qua lập lòe tỏa sáng. Như là vừa ra sân bình thường. Thuận tiện đon kiêu ly cơ giáp. Hắn khoang điều khiển bên ngoài bọc thép cũng bị cùng nhau chữa trị. Có trời mới biết cái này con thỏ là thế nào dùng một thanh tay quay làm được. Dị vực người chơi đối với cái này có chút kinh ngạc. Lý Ngang ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc. Cái này mặc lục bạch đường vân áo tù con thỏ. Hẳn là khôi hài phim hoạt hình Usavik bên trong nhân vật chính. Là cái thích nhảy cót sách múa cơ giới sư. Có thể trong nháy mắt khẩu súng chi tu thành súng đồ chơi. Đem người máy cải tạo thành ô tô. Dù sao cũng là khôi hài hệ phim hoạt hình nhân vật. Mở dạng gì treo đều không kỳ quái. Vượt ngục thỏ xây xong cơ giáp về sau. Liền hướng đám người phất phất tay. Biến mất không thấy gì nữa. Thế cục tạm thời đạt được làm dịu. Dị vực tu sĩ một lần nữa tập kết. Chấp quyền thư sinh vọt tới đan thần tử trước người. Lấy ra một bình dược tề cho cái sau chút xuống. Làm cho đan thần tử cánh tay trái phục sinh. Nhắm mắt tăng nhân một sự bước lui cuồng nhiên hỏa. Đáp xuống đất, thanh khâu hồ ly. Cũng dẫn theo may mắn còn sống sót tu sĩ. Một lần nữa tập kết. Cách chương.